Mỹ nữ tổng tài thiếp thân cao thủ. Tác giả: Tịch Vô. Thực hiện: Thư viện báo. Chương 960, chương 960, thi ra. 2. Quy. Trúc Tiểu Trúc âm thanh rất nhỏ, giống như sợ người nghe được đồng dạng. Ngươi còn bao lâu? Ta nhìn ngươi lâu như vậy không có đi ra, có chút lo lắng, cho nên gọi điện thoại hỏi một chút. Ngươi đầu tiên chờ chút đã, ta chỗ này còn có chút sự tình. Trúc Tiểu Trúc có vẻ hơi vội vàng, không đợi Lăng Trần hỏi lại cái gì, nàng đã cúp điện thoại. Không có cách, Lăng Trần đành phải kiên nhẫn bên ngoài chờ đợi. Chỉ chớp mắt ở giữa, lại là hơn một giờ đi qua. Trúc Tiểu Trúc bên kia như cũ không có tin tức. Gặp tình hình này, Lăng Trần có chút ngồi không yên. Nếu như Trúc Tiểu Trúc có chuyện, hoàn toàn có thể cho hắn tóc cái tin tức hoặc là gọi điện thoại, nói cho hắn biết một tiếng. Không cần thiết để hắn ngồi ở bên ngoài làm các loại. Bất quá, ở Lăng Trần xem ra, lấy Trúc Tiểu Trúc quan tâm người tính cách, nàng vạn vạn sẽ không xem nhẹ loại chuyện này. Cho nên, nhất định là có chuyện trọng yếu gì đem nàng kéo lại. Càng nghĩ, Lăng Trần quyết định đợi thêm một giờ. Nếu là Trúc Tiểu Trúc còn không ra, vậy hắn chỉ có thể mạo hiểm tiến vào thi ra nhìn một chút. 9 giờ rưỡi sáng, Lăng Trần xoay đầu nhìn lấy ngoài cửa sổ xe. Chỉ gặp thi ra đại môn giam giữ, một cái người ra vào đều không có. Ngay sau đó, Lăng Trần phát động xe Audi, chậm rãi chạy đến thi ra đại trạch bên trái. Dừng xe xong, Lăng Trần đẩy ra xe cửa, quét mắt chung quanh, gặp phụ cận không ai. Hắn bước nhanh đi vào thi ra đại trạch tường vây dưới, thả người nhảy lên, trực tiếp nhảy tới tường vây đỉnh chóp, vượt qua tường vây. Lăng Trần vững vàng rơi vào thi gia đại trạch sân nhỏ bên trong. Nhìn chung quanh hai mắt, chỉ gặp rộng rãi sân nhỏ bên trong không có bất kỳ ai. Bất quá, ở sân nhỏ mặt phía bắc đại sảnh bên trong, thỉnh thoảng truyền đến từng đợt tiếng cười nói. Lăng Trần do dự một chút, rón rén hướng đại sảnh đi đến. Đến đại sảnh bên ngoài, Lăng Trần dựa lưng vào vách tường, cẩn thận đưa ánh mắt về phía bên trong. Lập tức, chỉ gặp Thi Tô cùng một tên khác trung niên nam tử ngồi ở đại sảnh chủ vị. Mà ở hai người ra tay, phân biệt ngồi Trúc Tiểu Trúc cùng một người tướng mạo xa lạ thanh niên. Cái kia thanh niên ước chừng hơn 20 tuổi, nhìn lên đến cùng Lăng Trần không kém nhiều. Tướng mạo tuấn lãng, phong độ nhẹ nhàng, dáng người thon dài, xem như cái không tệ mỹ nam tử. Giờ phút này, đại sảnh bên trong bốn người vừa nói vừa cười. Bất quá, Trúc Tiểu Trúc nụ cười có chút miễn cưỡng cùng cứng ngắc. Tỉ mỉ Lăng Trần chú ý tới, cái kia thanh niên ánh mắt luôn luôn quét về phía Trúc Tiểu Trúc. Một phút đồng hồ nếu coi trọng mấy lần. Sư huynh, người đồ đệ tuấn tú lịch sự, y thuật lại cao rõ, thấy thế nào đều cùng Tiểu Trúc là trời tạo đất tạo một đôi. Nói, Thi Tô chuyển đầu nhìn về phía Trúc Tiểu Trúc, cười nói, Tiểu Trúc, Lưu Hy là cái rất ưu tú người trẻ tuổi, người nhưng phải thật tốt nắm chắc, sư phụ chỉ có thể giới thiệu các ngươi nhận biết, nhưng chuyện còn lại còn cần chính các ngươi nỗ lực. Ngồi ở bên cạnh trung niên nam tử cười ha ha, nói, sư muội, Tiểu Trúc cùng Lưu Hy niên kỳ cũng không nhỏ, bọn hắn biết rõ làm như thế nào ở chung. Ngươi cái này khi sư phụ liền khác mù quan tâm. Thi Tô bất đắc dĩ nói. Đồ đệ của ta tính cách ta còn không biết sao. Nàng nha, đúng vậy, quá bị động. Xưa nay sẽ không chủ động. Lưu Hy, loại chuyện này bên trên ngươi nhất định phải nhiều chủ động. Vâng, ta biết rõ. Tên là Lưu Hy thanh niên nhu thuận ứng nói. Được rồi, sư huynh, chúng ta cũng nói không ít. Về sau có thể thành hay không, còn xem chính bọn hắn ở chung. Tiểu Trúc, người trước mang Lưu Hy đi hậu hoa viên dạo chơi, tăng tiến hạ giải, ta còn có lời cùng ngươi sư bá nói. Nghe nói như thế, Trúc Tiểu Trúc nhịn không được mở miệng nói. Sư phụ, ta không có nhiều thời gian như vậy, còn có cái bệnh nhân chờ lấy ta đi cứu. Ta biết rõ, Thi Tô nhàn nhạt về nói. Ngươi vừa rồi đã nói với ta. Không quan hệ, người bệnh nhân kia không phải còn có thời gian một ngày à? Hiện tại còn sớm, tối nay đi qua cũng không muộn. Thế nhưng là, chấm ngoặc kép, không đợi Trúc Tiểu Trúc nói hết lời, thì Tô đã không nhịn được đem nàng lời nói cắt ngang. Cau mày đầu nói, Tiểu Trúc, khó nói ngươi ngay cả sư phụ đều không nghe rồi. Không, không phải, ta chỉ là, chấm ngoặc kép, đi, đây là ngươi cuối cùng sinh đại sự. Sinh tử của người khác cùng cái này so với đến đều không tính là gì. Mau đi đi, người cũng coi là nơi này nửa người chủ nhân. Ngàn vạn khác để người ta lưu hy đợi lâu. Nhìn thấy thì Tô Cường ngạnh thái độ. Trúc Tiểu Trúc há to miệng, còn muốn giải thích hai câu. Nhưng là, do dự một chút về sau, nàng vẫn là lựa chọn từ bỏ. Sư phụ thái độ rất rõ ràng. Trong thời gian ngắn đoán chừng rất khó sửa đổi. Nghĩ tới đây, Trúc Tiểu Trúc bất đắc dĩ thở dài. Nàng còn hứa hẹn Lăng Trần hơn 10 phút trở về. Kết quả đều đi qua mấy giờ. Đoán chừng Lăng Trần cũng chờ đến không kiên nhẫn được nữa. Không được, phải tìm cơ hội cùng Lăng Trần gọi điện thoại. Nói cho hắn biết tình huống của mình. Miễn cho lại bị hiểu lầm. Giờ phút này, trốn ở đại sảnh bên ngoài Lăng Trần nhìn lấy đường bên trong Trúc Tiểu Trúc. Nhịn không được cười khổ cười. Suy nghĩ cả nửa ngày. Nguyên lai Trúc Tiểu Trúc là bị sư phụ nàng kéo tới ra mắt. Điều này cũng tại không được Trúc Tiểu Trúc. Đoán chừng nàng hiện tại là muốn đi cũng đi không được. Làm sao bây giờ, Lăng Trần âm thầm suy tư. Hiện tại Trúc Tiểu Trúc bị vây ở thi gia đại trạch. Bị cưỡng chế mệnh lệnh ra mắt. Nếu như không nghĩ biện pháp mang Trúc Tiểu Trúc đi. Cái kia không biết đạo sẽ kéo tới khi nào đi. Dưới mắt, thời gian từng giây từng phút trôi qua. Kéo càng lâu, Khâu Dũng tình huống càng nguy hiểm. Trong khi đang suy nghĩ, Lăng Trần bên tai đột nhiên truyền đến một tiếng hét lớn. Người nào? Nghe được sau lưng gọi tiếng, Lăng Trần hơi biến sắc mặt, bỗng nhiên quay đầu lại. Chỉ gặp sân nhỏ bên trong chẳng biết lúc nào xuất hiện hai người. Mắt thấy hai người kia hướng bên này vọt tới, Lăng Trần nơi nào còn dám lưu thêm. Vội vàng hướng bên ngoài tường rào chạy đi. Cái này nếu như bị thi gia bắt được người, không chừng lại là kết cục gì. Lúc này, nghe được động tĩnh thi Tô cùng Trúc Tiểu Trúc bọn người từ đại sảnh bên trong chạy ra. Bởi vì Lăng Trần trốn tương đối nhanh, bọn hắn lúc đi ra chỉ thấy một đạo nhân ảnh từ trước mắt hiện lên. Cũng không có thấy rõ ràng Lăng Trần thân phận. Bất quá, bốn người bên trong, Trúc Tiểu Trúc có chút kìm nén không được chính mình lo lắng. Người khác không biết, nhưng trong nội tâm nàng rõ ràng. Vừa rồi người kia khẳng định là Lăng Trần. Bởi vì chính mình lâu như vậy không có ra ngoài. Lăng Trần nhất định là lo lắng. Cho nên mới lén lút chạy vào thi gia. Dừng lại, đừng chạy. Thi gia hai tên nam tử bước nhanh đi theo Lăng Trần sau lưng. Muốn đem chạy trốn bên trong Lăng Trần chặn lại. Bất quá. Hai người tốc độ so Lăng Trần kém không phải nửa điểm. Chỉ chốc lát sau công phu, Lăng Trần liền vọt tới tường vây dưới. Không mấy người đứng phía sau đuổi theo. Lăng Trần đủ kho điểm nhẹ, phối hợp với hai tay, cấp tốc leo đến tường vây đỉnh. Nhưng mà, ngay tại Lăng Trần chuẩn bị xoay người đi qua thời điểm, một đạo sắc bén kình phong đột nhiên từ khía cạnh đánh tới. Tốc độ cực nhanh. Cảm nhận được cái kia đạo kình phong tới gần, Lăng Trần xoay chuyển ánh mắt, chỉ thấy một đạo tàn ảnh từ trước mắt thoảng qua. Tiếp theo, một cỗ lực lượng mạnh mẽ đột nhiên đánh tới, ngăn cản lại hắn đi đường. Không có cách, Lăng Trần đành phải sau này vừa lui, một lần nữa nhảy tới tường vây phía dưới. Cùng lúc đó, ở tường vây đỉnh nhiều hơn một cái lão nhân. Lão nhân kia chắp hai tay sau lưng, sắc mặt hồng nhuận phơn phớt. Hạc phát đồng nhan, ánh mắt lạnh lùng nhìn chăm chú lên Lăng Trần, lộ ra một tia nghiêm khắc, huyện lệnh nhưng không rảnh cứu vớt thế giới đã đủ mập đề thầm. Len lút,